lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 811, không cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ như thế nào xử lý. Giải quyết xong nơi này vực ngoại thiên ma sau, đường lạc bọn hắn, rồng không ngừng vó, tiến về dưới một cái vực ngoại thiên ma tụ tập địa phương. Vực ngoại thiên ma chiến tranh xương dày bao phủ địa phương. Kỳ thực không có hoàn toàn nối thành một mảnh, tổng cộng chia làm thành rồi 7 cái đại bản khối. Ngoài ra còn có vụn vặt lẻ tẻ, mười mấy cái khu vực. Thiên Vũ Quốc, quốc đô chỗ này, thuộc về mười mấy cái khu vực nhỏ bên trong một cái. Hiện tại đường lạc bọn hắn mục đích nơi là khoảng cách mảnh này khu vực tương đối gần một cái đại bản khối. Mười mấy cái khu vực nhỏ, mệnh khí đám người không có cho ra tên, nhưng bản khối nhóm, căn cứ trước mắt bọn hắn hiểu rõ được tin tức, tiến hành nhất định phân chia, tuân theo mệnh khí đẳng cấp phân hóa nguyên tắc, căn cứ mức độ nguy hiểm, phân làm một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Trong đó 3 cái 1 cấp nguy hiểm bản khối, từng cái 1, 2, 1, 3, phân chia bắt đầu phi thường thô bạo. 2 cái cấp 2 nguy hiểm bản khối, 2, 1, nhị nhị, 1 cái cấp 3, 1 cái cấp 4, chính là đơn thuần để cho tiện xưng hô nói rõ. Phân chia căn cứ thì là cùng thiên khí tôn giả có quan hệ. 3 cái 1 cấp nguy hiểm bản khối bên trong, 3 cái địa phương đều vẫn lạc qua một cái thiên khí tôn giả. Cấp 2 nguy hiểm bản khối, một cái chết qua 2 cái thiên khí tôn giả, một cái khác, 2 cái thiên khí tôn giả liên thủ, miễn cưỡng có thể đột vây. Cấp 3 nguy hiểm bản khối, ngược lại là không có chết qua thiên khí tôn giả, nhưng có 3 cái thiên khí tôn giả ước lượng qua, vực ngoại thiên ma số lượng nhiều. Nếu không phải 3 người liên thủ, sợ rằng cũng phải bàn giao trong đó. Về phần cấp 4 nguy hiểm bản khối, nơi đó chết thiên khí tôn giả có trọn vẹn 5 cái không nói. Đồng thời không có bất kỳ cái gì người sống sót trốn xa. Đúng vậy, cái chỗ kia từ vực ngoại thiên ma giáng lâm, mở ra đại chiến mãi cho đến chiến tranh xương dày che phủ. Triệt để luân hãm. Một cái người sống sót đều không có, chết mất 5 cái thiên khí tôn giả. Cái thứ nhất là nguyên bản là ở chỗ này chống lại thiên ma, rơi vào trong đó, kia thiên khí tôn giả có 4 cái huynh đệ sinh tử. Liên thủ tiến vào, nghĩ muốn cứu ra hắn, không nghĩ tới, một đi không trở lại, để nơi đó trở thành nguy hiểm nhất tuyệt địa. Bất quá nơi đó diện tích ngược lại không lớn, thậm chí còn không bằng một chút khu vực đến được lớn. Chỉ là xác thực quá nguy hiểm, bởi vậy mới được gọi là cấp 4 bản khối. Mệnh khí đám người hoài nghi, cấp 4 bản khối có lấy trước mắt không có phát hiện cường đại vực ngoại thiên ma. Không phải dựa vào số lượng, mà là đơn thể thực lực liền cực mạnh loại kia. Từ nguy hiểm đẳng cấp phân chia đến xem, cũng có thể nhìn ra mệnh khí người đối chiến thắng vực ngoại thiên ma bi quan ý nghĩ. Làm tốt rồi cấp 4 bên trên, còn có cấp 5 chuẩn bị, dù sao ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, vực ngoại thiên ma liền từng bước xâm chiếm đến tận đây. Đem nhân tộc đánh cho liên tục bại lui, nên biết rõ, thiên khí tôn giả số lượng cũng liền hơn 30 mà thôi. Chết rồi 12 cái. Cơ hồ 3%, đối mệnh khí người tới nói, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, ôm lấy bi quan ý nghĩ, cũng rất bình thường, làm những kia từ Thiên Vũ Quốc quốc độ trở về mệnh khí người mang đến tin tức thời điểm. Thiên khí các tôn giả, không có một cái tin tưởng, có thể một bàn tay đem Thiên Vũ Quốc quốc đô đập khoáng hóa hố. Lừa gạt cái đây. Còn có cái kia cao lớn to con thiên khí tôn giả. Nghe miêu tả căn bản cũng không có người nhận biết. Thiên khí tôn giả tổng cộng cũng liền hơn 30. Có cái gì ẩn thế? Bế quan, mọi người coi như không biết. Cũng có nghe thấy, Nếu không phải những này mệnh khí người hoàn toàn chính xác mang về một chút mệnh khí cùng chân quý tài liệu, mấy cái kia thiên khí tôn giả đều cảm thấy những người này 100% là đang nói láo. Các ngươi vì cái gì chỉ đem trở về như thế chút đồ vật? Một cái thiên khí tôn giả mở miệng nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, là trước thiên khí tôn giả. Hắn gọi là Thiên Vũ Quang, là Thiên Vũ Quốc hoàng tộc, cũng là hiện tại Thiên Vũ Quốc người sống sót đại biểu cùng thủ lĩnh. Để người tiến về Thiên Vũ Quốc bảo khố thu hồi những kia tồn kho. Liền là Thiên Vũ Quang chủ động nói ra, còn đem mở ra bảo khố phương pháp cũng cáo chi. Kết quả chư bát giới trực tiếp mở ra, căn bản liền không dùng đến. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Thiên Vũ Quang để người tiến về bảo khố cầm đồ vật. Cũng không đơn thuần là hắn có đức độ. Vì rồi nhân tộc kéo dài, nguyện ý cống hiến ra hết thảy. Cũng không đơn thuần là hắn là một cái vong quốc người. Nghĩ muốn đứng vững gót chân, nhất định phải nỗ lực một điểm đại giới cùng người tiến hành giao dịch. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn thụ thương rồi. Mệnh khí tổn thương, nghĩ muốn thông qua bảo khố bên trong cùng hắn có chút phù hợp kia đem cửu tinh mệnh khí. Tu bổ thiên mệnh chi khí, khôi phục lại thiên khí tôn giả tầng thứ. Nhưng bây giờ, cửu tinh, bát tinh còn có trọng yếu nhất thiên mệnh chi khí đều không có mang về đến. Thiên Vũ Quang cống hiến, thật thành rồi vô tư kính dâng, trong lòng của hắn có thể cao hứng sao? Coi như bị thương, cảnh giới rơi xuống, Thiên Vũ Quang cũng là so cửu tinh mệnh khí người mạnh hơn cường giả. Giờ này khắc này uy thế tản mát đi ra, những kia 5-6 tinh mệnh khí người căn bản không chịu nổi. Quỳ rạp xuống đất, không chỉ có là Thiên Vũ Quang. Ở đây còn lại mấy cái thiên khí tôn giả cũng có chút kỳ quái. Nói thật, những người này chỉ là bọn hắn phái đi ra nhóm đầu tiên dò đường pháo hôi mà thôi. Vừa bắt đầu bọn hắn thật không có nghĩ tới những người này có thể thành công. Nguyên chiếu nguyên bản kế hoạch, những người này dò xét rõ ràng tình huống sau, thiên khí tôn giả cũng có thể ra tay, dù sao cũng là cường quốc hoàng tộc bảo khố. Còn có thiên mệnh chi khí ở, có chút trọng yếu, không nghĩ tới cuối cùng là cái này kết quả. Bảo khố mở ra, người cũng mang theo đồ vật trở về rồi, nhưng tốt nhất mấu chốt nhất những kia không mang về đến. Nhất định phải thật tốt thẩm vấn một phen, trải qua một đoạn thời gian cưỡng ép hỏi, mấy cái thiên khí tôn giả sắc mặt cổ quái, bọn gia hỏa này nói thế mà là thật. Thật chẳng lẽ có một cái ẩn thế không biết tên cường giả hiện tại theo lấy vực ngoại thiên ma giáng lâm xuất thế? Cường giả kia lại sẽ cho tình huống mang đến cái gì biến hóa? Bất kể như thế nào, mấy cái thiên khí tôn giả truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm vị kia không biết tên cường giả tung tích. Đồng thời phái người lại đi Thiên Vũ Quốc quốc đô, dò xét rõ ràng tình huống. Một bàn tay đánh ra cái đường hầm đến, dù là xác định những người này không có ở nói láo. Thiên khí tôn giả cũng bán tín bán nghi, nói không chừng là huyễn thuật đâu. Lại không phải là không có loại năng lực này mệnh khí. Có thể là cái kia thiên khí tôn giả biết rõ đoạt rồi Thiên Vũ Quốc trong bảo khố đổ vật. Tất nhiên sẽ gây nên đến tiếp sau phản ứng dây chuyền. Cố ý giả thần giả quỷ. Để người sợ ném chuột vỡ bình, rất có thể, tóm lại, chư bát giới lập tức trở thành rồi đại hồng nhân. Về phần chư bát giới bản nhân, tự nhiên không biết rõ tin tức này. Hắn chính cùng Đường Lạc cùng một chỗ, mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị săn giết những kia vực ngoại thiên ma. Hắn phụ trách bố trí xuống đại trận, phòng ngừa những này vực ngoại thiên ma trốn đi. Ngốc tử! Ngươi không phải thăm dò được thiên ma sẽ không chạy sao? Tôn Ngộ Không đứng ở chư bát giới bên cạnh hỏi. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Ta làm sao biết rõ? Ta gặp phải những kia cũng không có chạy qua a. Chư bát giới nói rằng. Bất quá đại sư huynh, ngươi sau khi ra ngoài xử lý, lưu lại vực ngoại thiên ma dư nghiệt, lúc đó có phải hay không muốn chạy trốn? Tôn Ngộ Không hồi ức rồi một điểm, gật gật đầu, thật đúng là, lúc kia, thừa xuống vực ngoại thiên ma hoàn toàn chính xác có chạy trốn dấu hiệu. Chỉ bất quá không kịp chạy, liền cho hắn bổ đao tiêu diệt. Xem ra, vực ngoại thiên ma cũng không phải hoàn toàn sẽ không chạy. Bọn chúng đối mặt mệnh khí người không chạy, chỉ là bởi vì mệnh khí người không đủ mạnh. Bây giờ đường lạc bọn hắn vị trí là cấp 3 nguy hiểm bản khối, diện tích lớn nhất, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cá lọt lưới sinh ra. Đầu lớn do đường lạc giải quyết, hắn cũng không có hứng thú truy sát những kia cá lọt lưới. Vô cùng to lớn trận pháp, có thể nói đem cái này to lớn nguy hiểm bản khối toàn bộ che phủ. Chiến tuyến kéo dài đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Sư phụ, làm xong, chư bát giới lau lấy đầu trên mồ hôi. Bố trí xuống đại trận này hoàn toàn chính xác hao phí rồi hắn một phen tâm lực. Cũng may không cần loại kia lực sát thương lớn trận pháp. Chỉ cần nếu có thể ngăn lại xử lý cá lọt lưới là được rồi. Ngộ Không, né tránh dưới, đường lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không không có hỏi nhiều. Nhanh như chớp, chạy không còn hình bóng. Ta có chút lo lắng. Đường lạc nói rằng, nếu như chúng ta lập tức đem mảnh này khu vực thiên ma đều tiêu diệt, có thể hay không dẫn đến nhiệm vụ thành công a? Không cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ như thế nào xử lý? Ếch, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt sắc mặt cổ quái. Đừng thần ma đi lại cũng đang lo lắng nhiệm vụ thất bại như thế nào xử lý. Cũng liền sư phụ, cân nhắc là nhiệm vụ thành công như thế nào xử lý. Nhiệm vụ thành công đương nhiên là tốt chuyện, dù sao hiện tại đã tìm tới Tôn Ngộ Không. Thế giới này Tây Du Pokemon đã thu tập hoàn tất, đều là chân quý thiểm quang thần thú. Lập tức trở về cũng không phải không được. Nhưng vực ngoại thiên ma có thể cung cấp lượng lớn công đức chi lực. Cứ như vừa trở về, thật là đáng tiếc, vào bảo sơn tay không về. Này không được, nếu như có thể mà nói, đường lạc không chỉ có nghĩ muốn thế giới này vực ngoại thiên ma một mẻ hốt gọn, càng muốn giết hơn đến vực ngoại thiên ma lão tổ đi. Chân chính giết cái không chừa mảnh giáp, sạch sẽ, a đúng. Còn có thể tìm kiếm một chút những này vực ngoại thiên ma như thế nào đến đây phương thế giới. Vực ngoại thiên ma ở mệnh khí người, người bình thường trong mắt, cảm nhận bên trong là tử vong hóa thân, tuyệt vọng cỗ tượng hóa. Ở đường lạc trong mắt, chính là cái công đức vô lượng soát máy nội bộ. Sư phụ ngươi có tính toán gì? Chư bát giới hỏi nói, đã nhưng vực ngoại thiên ma sẽ trốn. Nếu không dứt khoát liền để bọn hắn trốn, ngươi ở đại trận trên mở ra một lỗ hổng, đem bọn chúng xua đuổi hướng một cái phương hướng, địa phương khác chúng ta bắt trước làm theo, tận lực đem vực ngoại thiên ma đều tụ tập lại. Đường lạc nói rằng, được hay không, có thể cố ý lưu một cái yếu kém chút, vực ngoại thiên ma cũng không phải là không có trí tuệ. Chư bát giới suy tư. Kỳ thực sư phụ ngươi chỉ cần khắc chế một điểm, những này vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ từ từ tụ tập lại. Tụ tập lại làm gì a? Tự nhiên là tụ tập tất cả lực lượng, tiêu diệt đường lạc cái này nguy hiểm nguyên rồi. Khắc chế một điểm, để vực ngoại thiên ma sinh ra, ta có thể phản sát, ảo giác. Từ đó tụ tập lực lượng, đi đến cái thế giới này. Vực ngoại thiên ma cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Kia quyết định như vậy đi. Đường lạc nói rằng, hư không dậm chân, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, gió lớn cuốn tới, sư phụ, động tĩnh có thể lớn một điểm, nhưng nhất định phải khắc chế a. Chư bát giới nhắc nhở nói, biết rõ, oanh, tiếng vang truyền đến. Lại là một hồi đất rung núi chuyển. Bất quá lần này đường lạc cũng không có lưu dưới cái gì đại thủ ấn rồi. theo lấy đường lạc ở phụ cận không chút kiêng kỵ diệt sát thiên ma. Bản khối bên trong vực ngoại thiên ma cũng bắt đầu hành động. Vừa bắt đầu, vực ngoại thiên ma là không ngừng đến gần, giết tới số lượng nhất định sau, vực ngoại thiên ma liền yên tĩnh lại, tựa hồ đem đường lạc định nghĩa vì tạm không thể động nhân vật. Không có lại tới gần. Lúc này, liền đến phiên Hao Thiên Khuyển ra sân, nghe lấy mùi vị vì đường lạc chỉ rõ ràng phương hướng. Đường lạc bắt đầu khắp nơi di động, phản săn giết lên vực ngoại thiên ma, lại trải qua một đoạn thời gian, vực ngoại thiên ma không phải là bất động rồi, nhao nhao xuất hiện, hướng lấy bốn phương tám hướng trốn xa, kết quả bị Chư Bát Giới đại trận ngăn cản, bởi vì đường lạc khắc chế, coi như phân tán ra, top 5 top 3, vực ngoại thiên ma, số lượng y nguyên rất nhiều. Không cần hoàn toàn hội tụ, cho bọn nó một chút thời gian, cũng đủ để phá vỡ đại trận. Hết lần này tới lần khác đường lạc ở phía sau truy sát. Không cho cơ hội, vực ngoại thiên ma bị hắn xua đuổi lấy, tìm được Chư Bát Giới cố ý lưu lại yếu kém chút. Phá trận mà ra, hội tụ thành một dòng lũ lớn, tuôn hướng người gần nhất cấp 2 nguy hiểm bản khối, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.